Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, chương 29, hung thú. Tại Hoàng Kim phá vách tường mà ra thời điểm, Tần Nhiên liền có muốn dẫn đi đủ nhiều Hoàng Kim ý nghĩ. Tần Nhiên tin tưởng, chỉ cần không quá phận, Lan Dần hội đáp ứng hắn yêu cầu này. Bất quá, theo Ayat Dili, hắn xuất hiện, chủ tuyến nhiệm vụ tùy theo hoàn thành. Ý nghĩ này không thể ức chế nhận trở ngại. 5 phút đồng hồ thời gian cùng không thể vượt qua tự thân mang theo hạn mức cao nhất. Để Tần Nhiên lại một lần vô kế khả thi. Trong lòng, Tần Nhiên lại một lần đối thiết kế ra, không thể vượt qua tự thân mang theo hạn mức cao nhất ra. Hỏa chửi ầm lên, nhưng bảo thạch ngoài ý muốn xuất hiện, lại làm cho cả chuyện xuất hiện chuyển cơ. So với nặng nề hoàng kim, những này thể tích cực nhỏ. Trọng lượng cực nhẹ bảo thạch không thể nghi ngờ càng thêm thích hợp hắn. Cầy tiền công tác thất kinh lịch, đủ để cho Tần Nhiên biết ngoài định mức vì trang bị mang đến thuộc tính khảm nạm vật. Là cỡ nào có giá trị không nhỏ. Bởi vậy, Tần Nhiên tâm lập tức liền có quyết định. Giống, lại là một trận trầm thấp tiếng giống. Này bóng người to lớn càng phát ra rõ ràng. Cho dù là người khác cũng có thể nhìn thấy này nhược ảnh nhược hiện thiết lập thân ảnh. Tất cả mọi người bắt đầu lui lại. Chỉ có Tần Nhiên nhìn như ngu ngơ đứng tại chỗ, đi mau. Cảnh sát trưởng Johan kéo một cái sững sờ Tần Nhiên. Các ngươi đi trước, ta đoạn hậu, nhất định phải có một người hấp dẫn quái vật kia chú ý lực. Không phải vậy lời nói. Một người đều chạy không? Quái vật kia tốc độ căn bản không phải hai chúng ta chân có thể chạy qua. Tần Nhiên tốc độ nói cực nhanh nói ra. Trong khoảng thời gian ngắn, từ này không biết sâu đến mức nào trong động quật leo đến khoảng cách đại sảnh không đủ 10 mét chỗ, quái vật kia đã biểu hiện ra phi phàm tốc độ. Ở đây trong mọi người trừ bỏ Tần Nhiên cùng Lan Dần bên ngoài, đều không cách nào so sánh. Nhưng là, giờ phút này thủ hộ kỵ sĩ cũng đã thần sắc uể oải. Trên thực tế đang phát ra trước đó làm cho người vô cùng sợ hãi thán phục nhất kích về sau. Lan Dần cả người thậm chí ngay cả đứng đều đứng không vững. Hiển nhiên, trước đó nhất kích, đã để thủ hộ kỵ sĩ tiêu hao hầu như không còn. Để phe mình chiến lực mạnh nhất, trở thành bài trí phẩm. Bởi vậy, có thể ngăn chặn quái vật kia chỉ còn lại có Tần Nhiên. Cái này cùng Tần Nhiên kế hoạch không mưu mà hợp. Ta đến, cảnh sát trưởng Johan liền nói ngay. Ngươi thương thế đã sớm quyết định. Ta tốc độ khẳng định nhanh hơn ngươi. Tần Nhiên lắc đầu, hướng đi các, từ đối phương trên bờ vai cầm qua trang bị vũ khí mình cái dương. Nhanh chóng xuất ra tất cả vũ khí sau nhìn về phía Lan Dần. Nếu có thời cơ lời nói, ta rất muốn học một chiêu này a. Tần Nhiên vừa cười vừa nói, hội có cơ hội, thủ hộ kỵ sĩ rất lợi hại khẳng định nói. Nhưng Tần Nhiên lại biết, không có cơ hội này. Bởi vì, rời đi phó bản về sau, song phương sẽ không ở có bất kỳ giao tiếp. Cho nên, Tần Nhiên cuối cùng chỉ là lần nữa cười một tiếng. Đỡ tốt ngươi lão sư, nhớ kỹ để phụ thân ngươi đem số dư. Giao cho các có yêu mến cô nương. Không có tiền lời nói, có thể là không được. Tần Nhiên ra hiệu lấy dáng người cao gầy, mái tóc màu đỏ Ayat Dili. Hắn, đối với cảnh sát trẻ tuổi trợ giúp. Tần Nhiên vốn là muốn mặt khác báo đáp, nhưng hiện tại xem ra lại là cần càng thêm trực tiếp phương thức. Mà Tần Nhiên cáo biệt cũng theo quái vật kia càng phát ra tiếp cận mà không thể không dừng lại. Ban đầu vốn đã lắng lại Hoàng Kim Thủy Triều bỗng nhiên nâng lên một cái bọc lớn. Quái vật kia giấu ở Hoàng Kim phía dưới, như là lặn xuống nước con cá, phi tốc hướng về mọi người vọt tới. Các, vịn Johan, đường cũ trở về đi. Tần Nhiên nói quay người liền hướng về đại sảnh phóng đi. Tần Nhiên các hạ, sau lưng truyền đến tiếng la. Tần Nhiên giơ lên cao cao tay phải vung lên, lấy đó cáo biệt, tay trái làm theo móc ra u lựu đạn kéo ra vòng. Sau đó, cả người bỗng nhiên hướng một bên lan lộn, quái vật kia đã gần trong gang tấc. Xoạt, một trận phảng phất là du ngư vạch nước âm thanh bên trong. Quái vật kia từ hoàng kim bổ nhào xuống ra, sát Tần Nhiên thân thể, nhảy lên. lộ ra diện mục thật sự. Cá sấu, cực đại, chừng một dài 5 mét, rộng 4, 5 mét màu trắng mặc giáp cự ngạc. Vẻn vẹn đầu chừng dài 3 mét ngắn. Này tinh hồng hai mắt mang theo vô cùng dữ tợn cùng lãnh ý. Nhìn mình con mồi, Tần Nhiên, cự ngạc này phảng phất có thể nuốt chiếc tiếp theo xe con miệng trực tiếp mở ra. Bỗng nhiên nhào về phía Tần Nhiên, mà sau một khắc oanh, bị Tần Nhiên ném ra ngoài u lựu đạn ngay tại cự ngạc miệng ở giữa nổ tung. Có thể là có thể đem người xé nát thành rách dưới u lựu đạn vậy mà không có cho đối phương tạo thành bất cứ phiền phức gì. Chỉ là hơi trà phá một điểm ra. Nổ tung, người tạo thành đối thủ 200 điểm thương tổn. Đối thủ có được cao cấp cứng cỏi hộ giáp, cao cấp sắt thép da thịt kỹ năng, miễn dịch 180 điểm thương tổn. Thực tế tạo thành đối thủ thương tổn 20 điểm. Dạng này kết quả, để Tần Nhiên không khỏi nhíu một cái lông mày. Hắn đã tận lực đánh giá cao trước mắt cự ngạc, nhưng sự thật lại làm cho hắn hiểu được. Chính mình vẫn là đánh giá thấp đối phương. Hệ thống chiến đấu ghi chép, đủ để cho Tần Nhiên minh bạch đối mặt mình là cái gì. Hiển nhiên, đầu này cự ngạc tồn tại, là đòn dạy dỗ bảo hộ khoản này ngàn năm tài phú sau cùng thủ đoạn. Đòn dạy dỗ có thể có đòn kỵ sĩ đoán thể thuật dạng này ngạch truyền thừa. Như vậy có nó thủ đoạn đặc thù, cũng không kỳ lạ, chế tạo ra một hai cái thoát ly bình thường sinh vật phạm trù luyện kim. Ma pháp sinh vật cũng không đủ. Này hai cái kỹ năng miễn dịch đủ để chứng minh hết thảy. Mà lại, Tần Nhiên càng thêm có thể khẳng định là, trước mắt cự ngạc điểm sinh mệnh tuyệt đối sẽ không chỉ có 100-200 điểm. Cái kia khổng lồ hình thể, tất nhiên là có cực mạnh thể chất. Cái này cự ngạc có được 500-600 điểm sinh mệnh. Thậm chí nhiều hơn điểm sinh mệnh, Tần Nhiên đều sẽ không ngoài ý. Nguyên bản Tần Nhiên còn ôm may mắn, muốn nếm thử phải chăng có thể xử lý quái vật này. Nhưng cự ngạc biểu hiện ra phòng ngự lực, để Tần Nhiên hoàn toàn chết xử lý quái vật này tâm. Duy nhất may mắn là, một kích này đã đem cự ngạc chú ý lực hoàn toàn hấp dẫn đến trên người hắn. Đi mau, Tần Nhiên hướng về phía nơi xa còn đang sững sờ mọi người cao giọng quát. Nhìn lấy cự ngạc giữ tợn bộ dáng, nghe được Tần Nhiên tiếng giống, mọi người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Đi thôi, cửu kinh chiến trường lan dần cái thứ nhất nói ra. Thủ hộ kỵ sĩ rất rõ ràng trước mắt muốn làm thế nào mới là chính xác nhất. Dù cho, trong lòng có lại nhiều không cam lòng cũng giống như vậy. Có thể, thế nhưng là, các lắp bắp còn muốn nói cái gì? Đồng dạng, cảnh sát trưởng Johan cũng là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Ba, ba, hai tiếng giòn vang, cho hai người một người một cái thủ đao, hắc thủ Jimmy đỡ lấy hôn mê hai người. Đi, Jimmy rất thẳng thắn nói ra, bang phái xuất thân đối phương. Đồng dạng biết trước mắt nên làm như thế nào. Một đoàn người cấp tốc đường cũ trở về, nhanh chóng trốn tránh cự ngạc lại một lần tấn công Tần Nhiên. Nhìn lấy rời đi mọi người, không khỏi buông lỏng một hơi. Phải biết tại ánh mắt mọi người nhìn soi mói, hắn rất khó thi triển hắn kế hoạch. Dù sao, một bên trốn tránh cự ngạc công kích, một bên nhặt bảo thạch, tuyệt đối là sẽ cho người tâm sinh nghi. Dù cho lại tham lam người đều sẽ không làm như vậy. Huống chi hắn ở cái này phó bản bên trong thân phận, cũng không phải cái gọi là muốn tiền không muốn mạng ra hỏa. Cho nên, chỉ có tại mọi người sau khi rời đi, hắn có thể với yên tâm lớn mật nhặt bảo thạch. Đương nhiên, nhất định phải cẩn thận này cự ngạc. Cự ngạc lực lượng cự đại, tốc độ phi phàm, phòng ngự lực không thể phá vỡ. Lại thêm to lớn hình thể, hoàn toàn cũng là một con hung thú. Nếu như là muốn liều mạng lời nói, đừng bảo là hiện tại Tần Nhiên, cho dù là thủ hộ kỵ sĩ cũng khẳng định không phải là đối thủ. Nhưng may mắn là, to lớn hình thể cự ngạc, khuyết thiếu linh xảo, mà Tần Nhiên lại chỉ cần trốn tránh, cấp e nhanh nhẹn, lại thêm cùng cự ngạc hình thể so sánh dưới, nhỏ bé nhưng lại linh xảo chi cực thân thể. Hoàn toàn để Tần Nhiên chiếm hết tiện nghi. Oanh, cự ngạc đủ to bằng vại nước mảnh. Dài 6, 7 mét cái đuôi. Một cái quét ngang liền nện ở một bên hoàng kim trong đống. Tần Nhiên lăn mình một cái, né tránh cự ngạc cái đuôi quét ngang. Tuy nhiên mang theo khởi kình phong, y nguyên để Tần Nhiên có loại thân hình vướng víu cảm giác. Bất quá, đầy đủ lực lượng, lại làm cho Tần Nhiên thuận lợi hoàn thành lăn lộn, né tránh động tác, mà lại, Tần Nhiên lại làm ra dưới lăn mình một cái trước. Thủ trưởng lướt qua trước người, đem một cái bảo thạch vơ vét trong tay. Oanh, cự ngạc về rút ra cái đuôi lại một lần sát lăn lộn bên trong Tần Nhiên mà qua. Mà lăn lộn bên trong Tần Nhiên làm theo đang tránh né đồng thời. Đem trong tầm mắt lại một cái bảo thạch cầm trong tay. Ngay sau đó, cự ngạc đứng thẳng người lên. Này thân thể khổng lồ, đối Tần Nhiên liền như là Thái Sơn áp đỉnh nện xuống. Rầm rầm rầm, liền tựa như thành tấn thuốc nổ nổ tung. Vô số hoàng kim, châu báu tại cự đại lực đạo dưới. Bay lên trên trời bên trong. Tần Nhiên thân ảnh làm theo sen lẫn bên trong. Thủ trưởng nhắm ngay từng mai bảo thạch phi tốc nhô ra. Mang theo đường đạo tàn ảnh. Mà dạng này tốc độ cơ hồ đột phá Tần Nhiên cấp e nhanh nhẹn cực hạn. Liền như là Tần Nhiên nói như thế. Nếu như là 100 cây di thạch đầu. Để hắn gánh vác. Hắn tuyệt đối sẽ chùn bước. Nhưng nếu như cho hắn 100 cây di đồng liên bang. Tần Nhiên không chỉ có cho là mình có thể gánh vác. Còn có thể chạy. Mà lại so với ai khác đều nhanh. Hiện đang đối mặt có giá trị không nhỏ bảo thạch. Tần Nhiên đem dạng này tín niệm quán triệt phát huy vô cùng tinh tế. Dù sao, đối với Tần Nhiên tới nói, thuộc về mình tài sản, cái kia chính là sinh mệnh. Hắn hiện tại cũng là đang liều mạng. Mà Tần Nhiên liều mạng làm theo để cự ngạc cảm nhận được chính mình tôn nghiêm bị khiêu khích. Đối mặt với nhỏ bé như vậy sinh vật, cự ngạc làm ra tất cả vốn liếng. Cái đuôi quét ngang, tứ chi chảo đánh, miệng cắn xé. Mỗi một lần công kích đều là thanh thế to lớn. Nhưng là, mỗi một lần đều là không công mà lui. Tần Nhiên như là lớn nhất nhanh nhẹn mèo con. Vây quanh cự ngạc vừa đi vừa về nhảy lên vọt. Từng mai bảo thạch cũng theo đó bị Tần Nhiên chứa vào túi. Giống, nhiều lần vô hiệu công kích cự ngạc. Càng phát ra bạo ngược đứng lên. Tinh hồng hai mắt trong nháy mắt này như là hai cái trăm ngói bóng đèn sáng lên. Xa so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn vang dội tiếng giống từ đối phương trong miệng hô lên. Sau đó, một cỗ lớn lao hấp lực, liền từ này to lớn miệng rộng bên trong truyền đến. Cự ngạc miệng chỗ đối diện ba trong phạm vi 10 thước tiền vàng. Kim chuyên, bảo thạch, liền đới lấy Tần Nhiên đều không tự chủ được hướng về kia to lớn miệng rộng mà đi. Thế đi cực nhanh. Tần Nhiên thậm chí ngay cả phản ứng đều chưa kịp phản ứng liền bị nuốt vào bên trong. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.